English translation: dependent on ignorance, arise karmic volition. Dependent on karmic volition, arise consciousness. Chúng ta vừa mới đọc cái chiều xuôi của cái thuyết duyên khởi, và chúng ta bắt đầu đọc bằng vô minh, tức là avijja, thì nó bắt đầu là vô minh sanh khởi. Nếu mà chúng ta vô minh, chúng ta không có biết, thì tham ái, tức là thana, sẽ sanh khởi. Và khi mà tham ái sanh khởi thì chúng ta sẽ làm những cái việc gì đó để mà đoạt được cái trạng thái mà chúng ta muốn. Thì từ đó, tất cả những cái chi ở trong thập nhị nhân duyên, chi của cái thuyết sanh khởi, nó sanh khởi bắt đầu từ vô minh. Đó là chúng ta sẽ có tham ái, rồi có thủ, rồi có hữu, rồi có sanh. Và nói tóm lại, khi mà tóm tắt lại thì Đức Phật nói Ewam metasa kevalasa dukkha khandasa samudayo hoti, là vì vậy mà một toàn khối đau khổ sanh khởi. Thì chúng ta nghĩ là đời sống thì rất là hạnh phúc sung sướng, nhưng mà khi mà chúng ta sống thì chúng ta gặp nhiều đau khổ. Đối với các thiền sinh mà hành thiền thì các thiền sinh hiểu nhiều hơn về cái sự đau khổ. Và các thiền sinh khi mà trình pháp đó, thì là trình về cái sự đau khổ. Nhưng mà khi trình pháp đó, thì các thiền sinh trình là tôi đau khổ, tôi khổ, vân vân. Thì cái sự hiểu biết đó, nó không có tinh khiết, không có phải một cái sự hiểu biết mà hoàn toàn tinh khiết. đối với những gì mà chúng ta nghĩ là đẹp đó, hay là hạnh phúc đó, thật sự nó là đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì những cái gì mà chúng ta gọi là hạnh phúc thì nó có cái sự bắt đầu và nó có cái sự chấm dứt. Thì trong đời sống đó, chúng ta thụ hưởng, chúng ta nhìn cảnh đẹp, chúng ta ăn một món ngon, tất cả những cái thứ này nó đều có cái sự bắt đầu và có cái sự chấm dứt. Cho nên luôn cả cái sự hạnh phúc, sung sướng cũng bị áp chế bởi cái sự sanh diệt. Mà bất cứ cái gì mà bị áp chế bởi cái sự sanh diệt đó, thì đều là khổ não. Vì tất cả cái gì trên cõi đời này đều có cái sự bắt đầu và sự chấm dứt. Đó là cái định nghĩa của cái chữ đau khổ. Thì các bậc A-la-hán đã hiểu cái bản chất của cái đời sống này rất là rõ. Và các ngài không có hài lòng với cái đời sống thế tục này, cho nên các ngài hành thiền, các ngài tu và các ngài kinh nghiệm Niết Bàn một cách dễ dàng. Nhưng mà đối với chúng ta đó, chúng ta thấy thích thú, hoan hỷ với cái đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta không có thấy được cái sự khổ một cách rõ ràng. Nếu mà chúng ta thấy được cái sự khổ một cách rõ ràng như là khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó, thì cái con đường mà chúng ta đến Niết Bàn đó, mỗi ngày nó mỗi gần hơn. Quý vị mở cái trang thứ 5 ở trong cái tờ mà Ngài phát ra. Thì do đó mà chúng ta đến những cái thiền viện như thế này để chúng ta hành thiền, để chúng ta hiểu thật sự đời sống là cái gì, cái mà chúng ta gọi là cái tôi đó là cái gì. Cái việc hành thiền này là một cái công việc mà rất là quý báu. Thì rất nhiều các thiền sinh vào trình pháp thì nói như vậy. Ở đây là cái sự thực tập, và đối với các quý vị thiền sinh là rất là quý báu. Thì Ngài nói chúng ta mở cái trang số 5 để xem về cái bản đồ, cái biểu đồ về cái bánh xe của đời sống. Thì nếu mà chúng ta nhìn và chúng ta đọc đó, thì chúng ta sẽ thấy không có cái gì mà viết về cái tôi, có đàn ông hay đàn bà trong này cả, mà chỉ có 12 chi. Và Ngài cho chúng ta đọc 12 chi, bắt đầu từ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, già và chết. Thì khi mà chúng ta đọc 12 cái chi này đó, thì cái chi thứ 12 là lão và tử, già và chết đó, thì được coi như là một chi, được đếm là một chi. Và chúng ta không có tính những cái chi mà chúng ta đọc là Soka Parideva vân vân, là sầu ta tháng vân vân, là vì những cái phần này đó, nó không có nhất thiết là nó sanh khởi, cho nên chúng ta không có tính ở trong cái bánh xe của đời sống này. Và các vị Bồ Tát khi mà hành thiền thì hành ở trên 12 cái chi này đó, thì hành xuôi và hành ngược đó. Thì dù là các vị Bồ Tát hành xuôi hay là hành ngược chiều đó, thì chúng ta phải hiểu là cái đời sống này đó, nó bao gồm không phải một đời sống. Nếu mà chúng ta nhìn trong 12 cái chi thì hai cái chi đầu tiên đó, vô minh và hành avijja sankhara, thì thuộc về cái đời sống quá khứ, là vừa qua. Và 8 cái chi kế tiếp là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, là nó thuộc về cái đời sống hiện tại. Và cái 2 cái chi cuối cùng là sanh, già, chết, là thuộc về cái đời sống tương lai. Thì như vậy, khi mà chúng ta xem cái bánh xe của đời sống này thì nó gồm có 3 kiếp. Thì chúng ta nhìn cái biểu đồ vòng tròn đó thì chúng ta thấy ở cái số 10 là bhava, tức là hữu, và số 11 là jati, là sanh. Thì cái số 10 bhava thì gồm chia ra làm hai, kama bhava và upapati bhava. Kama bhava thì nó tương đương với lại, có đồng nghĩa với lại sankara, cái chi số 2 đó. Thì đây là cái nghĩa của nó đó, là cái ý muốn, cái hành động mà nó có ý muốn. Và cái thứ hai, cái nghĩa thứ hai là upapati bhava, là nó tương đương với lại jati, là sanh. Thì hai cái định nghĩa mà chúng ta vừa mới xem về hữu đó, hữu hành với lại hữu sanh, thì được giảng ở trong chú giải. Thì chúng ta phải dựa trên vào chú giải để cho chúng ta hiểu. Thì như vậy 12 chi ở trong cái thuyết duyên khởi này thì được chia ra làm 3 thời: thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Ngoài ra cũng có một cái cách chia nữa là chia ra làm 4 đoạn, tức là cái nhân ở trong quá khứ, cái quả trong hiện tại, cái nhân ở trong hiện tại và cái quả ở trong quá khứ. Đó là 4 cái đoạn. Thì chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ, chúng ta thấy số 1 và số 2, vô minh và hành, thì nó thuộc vào cái kiếp quá khứ hay là cái kiếp trước, trước cái kiếp này. Thì ở trong cái kiếp trước đó mình có vô minh, cho nên mình đã hành động trong cái kiếp đó. Và tiếp theo là cái quả ở trong cái kiếp hiện tại, tức là cái chúng ta đang sống bây giờ. Thì cái quả của cái nhân trong quá khứ đó, ở trong cái biểu đồ đó chúng ta đọc là số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Là chúng ta sanh ra có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc và có thọ. Thì đó là cái quả ở trong tương lai vì những cái nhân ở trong quá khứ. Thì bây giờ ở trong hiện tại đó, nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì cái số 8, tức là ái, nó sẽ sanh khởi. Ái nó nằm rất là gần chúng ta, chỉ có đợi cơ hội là nó sanh khởi. Khi mà chúng ta gặp một cái gì mà thích thú thì chúng ta lại càng muốn hơn nữa, muốn nó nhiều hơn nữa. Chúng ta gặp cái gì mà không thích, không hài lòng hay là không có hạnh phúc đó, thì chúng ta không có hài lòng rồi chúng ta lại mong mỏi đến cái gì mà được hạnh phúc hơn. Thì lúc đó ái nó sanh khởi. Thì khi mà ái sanh khởi đó, thì sẽ có hữu và sẽ có thụ. Thì đó là những cái nhân mà chúng ta tạo ở trong hiện tại khi mà chúng ta không có chánh niệm. Và khi mà chúng ta có ái, có thủ, có hữu, số 8, số 9, số 10, thì chúng ta sẽ có cái số 11 và số 12. Đó là sanh và già chết. Thì tùy theo cái nghiệp mà chúng ta làm, tùy theo những cái hành động mà chúng ta làm bây giờ, thì chúng ta có thể tái sanh vào cái cảnh tốt hay là cảnh xấu. Đó là cái số 11. Rồi ở cái cảnh đó đó thì chúng ta sẽ già và chúng ta sẽ chết. Đó là cái chi số 12. Thì trong khi mà chúng ta đang sanh ra ở đây đó, thì chúng ta gặp những người bạn hiền, thầy tốt, cái môi trường tốt đẹp. Đó là vì những cái nhân mà chúng ta đã tạo ra ở trong quá khứ. Thì chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ đó, đó là cái số 2, sankhara, hành, những cái hành hay là những cái tác động mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Cũng như là chúng ta thấy cũng có rất là nhiều người sanh ra ở cái cõi đời này mà họ lúc nào cũng đau khổ. Họ sanh ra ở trong một cái hạng rất là thấp hèn, lúc nào cũng đau khổ. Đó là vì họ đã tạo ra những cái nhân xấu ở trong quá khứ. Và cái nhân xấu ở trong quá khứ đó, ở trong cái biểu đồ là số 1 và số 2 đó, là vô minh và hành. Thì nếu mà chúng ta lấy vô minh và hành, thì chúng ta phải lấy luôn cái số 8, số 9, số 10, tức là ái, thủ và hữu. Đó là vì ở trong quá khứ, khi mà chúng ta vô minh, chúng ta hành động, thì lúc đó là chúng ta sẽ có cái sự tham ái, rồi chúng ta thủ và chúng ta sinh, chúng ta hữu. Thì như vậy, khi mà nói đến cái nhân ở trong quá khứ đó, thì chúng ta sẽ có 5 cái chi, là số 1, số 2, số 8, số 9, số 10. Đây là cái phần ở trong cái đời sống, nó gọi là cái phần năng động. Thì chúng ta, vì chúng ta đã có những cái làm ra 5 cái nhân ở trong quá khứ mà chúng ta vừa mới học đó, thì chúng ta mới tái sanh ở trong cái cõi người này. Ở cái cõi người này thì khi tái sanh đó là chúng ta nhìn ở trong biểu đồ, đó là cái số 3, đó là cái thức. Cái thức đó là cái thức tái sanh, Patisandhi. Thì khi mà chúng ta tái sanh ở trong cái cõi người thì chúng ta vào trong cái bào thai của người mẹ. Và cái tâm đầu tiên nó gọi là cái thức tái sanh. Và sau cái thức tái sanh đó thì chúng ta có cái tâm nhìn, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, vân vân. Và chúng ta, đây là những cái kết quả, ý thức và kết quả của những cái nhân mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Và vì chúng ta đã làm những cái nhân tốt ở trong quá khứ mà bây giờ chúng ta có thể thấy những cảnh đẹp, nghe những cái tiếng động hay, hay là ngửi những cái mùi thơm, vân vân. Đó, do đó là đây là cái nhân mà của những cái, đây là cái quả ở trong cái kiếp này do những cái nhân ở trong quá khứ. Như vậy ở số 3 đó, khi mà chúng ta tái sanh thì nó có cái tâm gọi là tâm tái sanh, Patisandhi. Rồi sau cái tâm tái sanh đó, chúng ta có những cái tâm khác như là tâm thấy, tâm nghe, Chakku Vijnana, vân vân. Đến số 4 là danh sắc. Rồi số 5 là lục nhập. Số 6 là xúc. Đến số 7 là thọ. Tất cả những cái này đó là cái kết quả của những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra ở trong quá khứ. Ở cái số 7 đó là, đó là thọ. Đôi lúc chúng ta cảm nhận chúng ta có cái thọ, lạc thọ tốt, sung sướng. Đôi khi thì chúng ta kinh nghiệm những cái cảm thọ khổ, đau. Đôi khi thì nó trung tính, không có khổ, không có đau mà cũng không có thích. Thì tại sao mà chúng ta lại có cái thọ này? Tại sao cái số 7 này nó sanh khởi? Cái số 7 nó sanh khởi đó là vì số 2 tức là hành, là vì những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra ở trong quá khứ. Trong quá khứ chúng ta tạo những cái nghiệp tốt, cho nên trong cái kiếp này có những lúc mà chúng ta kinh nghiệm cái cảm thọ tốt, thích thú, gọi là lạc thọ. Cái nguyên nhân đó là nó có từ cái hành ở trong quá khứ, tức là cái số 2. Đôi khi chúng ta lại kinh nghiệm những cái sự đau khổ, đau đớn, đau nhức. Tại sao vậy? Đó cũng là vì cái nguyên nhân, cái số 2, những cái nhân, những cái hành động mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Những cái quả hiện tại đó, ở trong cái biểu đồ là số 3 cho đến số 7 đó, thì khi mà chúng ta đến đây chúng ta hành thiền, thì những cái đối tượng mà chúng ta hành thiền là số 3 cho đến số 7. Cho nên lúc nào các ngài cũng nhấn mạnh là chúng ta phải hành trên những cái đối tượng mà nó xảy ra ngay trong lúc hiện tại. Thì 7 cái đối tượng mà nó xảy ra trong lúc hiện tại đó, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Và khi mà chúng ta hành thiền, tất cả những cái tâm thấy, nghe, ngửi, vân vân là chúng ta ghi nhận. Tất cả những cái tâm sở của danh sắc đó, chúng ta ghi nhận. Thì tất cả những cái căn, nó sanh khởi chúng ta ghi nhận. xúc chúng ta ghi nhận, và đương nhiên là chúng ta theo dõi ghi nhận kỹ về cái thọ. Thì năm cái chi này đó thì được gọi là cái phần mà tiêu cực của đời sống, là vì nó chỉ là kết quả của những cái gì mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ và chúng ta phải nhận nó. Thì Ngài có cho chúng ta đọc bằng tiếng Pali đó, cái số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Thì khi mà chúng ta đến cái khóa thiền đó, thì chúng ta hành thiền thì là chúng ta ghi nhận những cái hiện tượng mà đang sanh khởi ở trong hiện tại. Thì chúng ta chỉ có ghi nhận mà thôi. Thế nhưng mà chúng ta không có chánh niệm trong mọi lúc. Thì những cái lúc đó đó, những cái lúc mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ tạo ra, chúng ta sẽ đi qua cái chi số 8, số 9 và số 10. Tức là chúng ta sẽ có ái, xong rồi chúng ta sẽ có thủ, dính mắc thật là nhiều, xong rồi sau đó chúng ta hành động. Thì ở trong cái kiếp hiện tại này thì chúng ta tạo nghiệp. Thì chúng ta tạo nghiệp vì có ái, có thủ và có hữu. Và chúng ta lại tạo nghiệp nữa. Thì tại sao mà chúng ta lại có tham ái ở trong kiếp này? Đó là vì cái lúc đó đó là chúng ta vô minh, chúng ta không có biết. Thì khi mà chúng ta không có biết đó thì là chúng ta mới có ái, rồi chúng ta sẽ hành động. Thì như vậy ở trong cái kiếp hiện tại này thì nó có năm cái nhân. Thì năm cái nhân đó là ái, thủ, hữu, rồi vô minh và hành. Thì cái hữu này với cái hành nó giống nhau, tức là nó là những cái hành động mà chúng ta làm. Vì vậy là trong cái kiếp hiện tại này chúng ta lại tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp trở lại. Có thể nghiệp tốt, có thể nghiệp xấu. Và Ngài đã cho chúng ta đọc bằng tiếng Pali năm cái chi mà chúng ta làm nhân ở trong cái kiếp hiện tại. Đó là ái, thù, hữu, vô minh và hành. Thì năm cái chi này đó, thì được gọi là những cái thành phần mà tích cực ở trong cái đời sống hiện tại. Khi mà chúng ta hành thiền một cách viên mãn thì năm cái nhân ở trong hiện tại thì nó sẽ không có sanh khởi. Mà khi mà năm cái nhân ở trong hiện tại mà không sanh khởi thì hai cái chi của tương lai thì sẽ không có sanh khởi, đó là chi số 11 và 12 là sanh, già và chết, sẽ không có sanh. Là như vậy có nghĩa là một người đã trở thành bậc A-la-hán. Bấy lâu mà chúng ta vẫn còn ái, thù và hữu đó, bao lâu mà chúng ta còn thì bấy lâu chúng ta sẽ tái sinh trở lại. Và đó là cái quả ở trong tương lai. Đó là số 11 và 12, sanh, lão và tử. Thì khi mà chúng ta đọc ở trong cái biểu đồ này đó, thì chúng ta hiểu cái chữ ba hoa đó. Thì là khi mà đi qua cái kiếp tương lai đó, thì cái ba hoa này có cái nghĩa là upapati ba hoa. Nó tương đương với lại jati hay là sanh. Thì như vậy khi mà chúng ta xem cái biểu đồ thì chúng ta hiểu là cái quả trong tương lai là cái chi số 11 và số 12, đó là sanh, lão và tử. Nhưng mà cái gì là sanh? Nó tương đương với lại, đó là cái kết quả, cái tương đương có cái tâm tái sanh là cái số 3, rồi có danh sắc là số 4, rồi có lục nhập số 5, rồi có xúc số 6 và có thọ là số 7. Thì như vậy cái quả ở trong tương lai đó thì nó cũng giống như là cái chi ở trong hiện tại, là cái kết quả ở trong hiện tại nó giống nhau. Thì chúng ta có năm cái chi thì Ngài có cho chúng ta đọc bằng tiếng Pali đó. Năm cái chi đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì cái kết quả trong tương lai và cái kết quả ở trong hiện tại nó giống nhau, năm cái chi đó. Thì kế tiếp đó là chúng ta chia 12 cái chi này là có 3 cái sự liên kết hay là 3 cái móc nối. Cái liên kết thứ nhất là cái móc nối thứ nhất đó, là giữa cái chi số 2 và số 3, tức là hành ở trong quá khứ và cái thức ở trong hiện tại. Thì cái móc nối thứ nhất này là giữa cái nhân của quá khứ và cái quả của hiện tại. Và cái móc nối thứ hai là giữa cái chi số 7 và số 8, là cái sự móc nối giữa cái quả hiện tại và cái nhân mà chúng ta tạo ra trong hiện tại. Khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta có chánh niệm đó, thì cái móc nối này nó được cắt đứt một cách tạm thời. Nếu mà nó không được cắt đứt thì nó sẽ móc vào cái tương lai, là chúng ta sẽ đi tới cái móc nối thứ ba, tức là cái móc nối giữa cái chi số 10 và số 11 đó, là giữa cái hành ở trong hiện tại và cái sanh ở trong tương lai. Thì chỉ có khi nào mà chúng ta đã cắt đứt hoàn toàn cái móc nối giữa số 7 và số 8, tức là thọ và ái đó, thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta trôi lăn ở trong cái kiếp luân hồi, tức là chúng ta cứ xoay vòng theo cái vòng tròn này. And there are two roots, two mula. Mula roots, can you look at the page number 2, a circle of dependent origination 2. Quý vị xem trang số 2. Và cuối cùng là chúng ta học về hai cái nhân, là hai cái gọi tiếng Pali gọi là mula. Ngài nói chúng ta mở cái trang 2 ra, chúng ta nhìn cái vòng tròn mà nó nằm ở bên trong hết đó, thì chúng ta thấy nó có cái đề cái chữ là một cái nhân nó gọi là vô minh, nó thuộc về cái bánh xe trước. Cái nửa cái vòng tròn ở bên trong là cái nhân thứ hai gọi là tana, ái, nó thuộc về cái bánh xe ở đằng sau. Thì hai cái nhân này đó, vì hai cái nhân này mà nó kéo dài cái đời sống ở trong cái kiếp luân hồi này. Vì có vô minh và có ái, thì cứ bao lâu mà chúng ta có vô minh và ái đó, thì bấy lâu chúng ta cứ đi vòng vòng, tái sanh, đi ở trong cái kiếp luân hồi mà không có cái điểm cuối cùng. Và chỉ có một khi nào mà chúng ta có thể cắt đứt được vô minh và ái đó, thì lúc đó cái bánh xe luân hồi, cái bánh xe của đời sống này thì nó mới đứng lại. Thì khi mà Đức Phật thuyết về cái định luật xuyên khởi này, thì Ngài đặt vô minh và ái là đứng đầu. Và sở dĩ Ngài làm như vậy đó là vì hai cái nhân này, vì vô minh và ái này đó, mà nó tạo ra, nó làm cho chúng sanh phải đi luân hồi cứ kiếp này qua kiếp nọ. Mà bởi vì chúng ta tham ái, muốn cái này, muốn cái nọ, thì khi mà cái muốn đó nó sanh khởi ra thì nó làm cho điều kiện, nó làm cho chúng ta, nó điều kiện cho chúng ta để làm những cái nghiệp, những cái hành động tốt hay là những hành động xấu, những cái hành động thiện hay là bất thiện. Và khi mà chúng ta làm những cái hành động thiện, bất thiện và có tác ý, có ý muốn đó, thì lúc nào nó cũng sẽ đưa tới một cái kết quả, là cái nghiệp quả sẽ đưa tới. Và cái đưa tới cái nghiệp quả đó là chúng ta phải đi tái sanh. Có lúc thì chúng ta tái sanh ở những cái cảnh tốt đẹp, có lúc thì chúng ta phải tái sanh ở những cái cảnh xấu. Thì chỉ có khi nào mà chúng ta cắt bỏ được hai cái nhân này, vô minh mà ái, thì là chúng ta mới có thể chấm dứt được cái bánh xe của đời sống hay là cái bánh xe luân hồi. Thì chúng ta ngừng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh hành thiền minh sát, quan sát tất cả những cái hiện tượng nó sanh khởi ở trong hiện tại, ở trên sáu cái giác quan. Vì các thiền sinh đã quán những cái nhân, những cái quả ở trong, những cái quả ở trong hiện tại. Người thiền sinh quán chiếu tất cả những cái tâm mà nó sanh khởi, tâm thấy, tâm nghe, vân vân. Người thiền sinh quán chiếu tất cả những cái hiện tượng danh sắc, tất cả những cái hiện tượng lục nhập, tất cả những xúc, và nhất là tất cả các thọ. Thì mong rằng các thiền sinh sẽ hiểu được cái bản tánh thật sự của tất cả các pháp, và mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát bởi khỏi tất cả những cái sự đau khổ, và mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây.